Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3986, Man Hồn Hội, xé bỏ ước định. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Bạch Tiêu Tiêu tựa hồ khóc mệt, cũng có lẽ là mấy năm này trước nhường nàng tiêu hao quá nhiều tâm thần, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, liền tựa ở Lâm Bạch trong ngực ngọt ngào ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa đêm thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu từ Lâm Bạch trong ngực tỉnh lại, ánh mắt bối rối, hai tay bắt lấy Lâm Bạch quần áo, trông thấy Lâm Bạch còn tại bên người, thần sắc lúc này mới chậm dần, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, vừa rồi một khắc này, nàng còn tưởng rằng là một giấc mộng. Vẫn còn may không phải là mộng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nắm lấy Lâm Bạch quần áo tay, chậm rãi buông lỏng, an tâm đem đầu tựa ở Lâm Bạch lồng ngực. Tung hoành thiên hạ nữ đế, khó thực hiện đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ vỗ về Bạch Tiêu Tiêu phía sau mái tóc cười hỏi. Bạch Tiêu Tiêu u oán mà nói, còn không phải trách ngươi, đột nhiên từ thiên thần mộ cho tới bây giờ cáo biệt tiếng lòng, nhiễu loạn suy nghĩ của ta, để cho ta không tĩnh tâm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thấp giọng nói. Ta hôm nay vào thành thời điểm, liền cùng Trác Liên cùng nhau tại trong hoàng thành nhìn qua rồi, mà lại cũng từ Trác Liên bọn hắn biết được thần võ quốc tình cảnh hiện tại, trong thần võ quốc lo giặc ngoài, ngươi tựa hồ đồng thời không có cái gì biện pháp tốt hơn đến giải quyết. Cục diện làm sao sẽ mất khống chế đến tận đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch chuẩn bị cảm giác không hiểu hỏi. Bạch Tiêu Tiêu từ Lâm Bạch trong ngực đứng lên, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt âm trầm nói. Còn không phải là bởi vì Man Hồn Hội xé bỏ ước định, bằng không mà nói, thần võ quốc há có thể rơi vào bực này tứ phía gây thù hằn cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch truy vấn, cẩn thận nói một chút, vì sao Man Hồn Hội xé bỏ ước định? Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn tuân thủ. Bạch Tiêu Tiêu có chút tức giận mà nói. Tại ngươi rời đi trước đó, ngươi liền cùng Man Hồn Hội định ra ước định, nhưng ngươi rời đi năm thứ hai, Trung ương Thánh Quốc dẫn binh đột kích ta liền xin giúp đỡ qua Man Hồn Hội, thế nhưng là Man Hồn Hội lại không có bất kỳ cái gì một vị cường giả đáp lại ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí vì chuyện này ta mời được Lý Chính Nhất tiền bối tự mình đi liên hệ Man Hồn Hội cường giả, mà cùng lúc đó ta dẫn binh cùng Trung ương Thánh Quốc quyết chiến Long Hà Quận. Long Hà Quận một trận chiến, thần võ quốc tổn thất nặng nề, mắt thấy binh bại, cũng may thời khắc cuối cùng, cô Chu lão nhân hiện thân, mới ôm quyền thần võ quốc một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi trở về ta liền cùng cô Chu lão nhân nói qua, vì sao Man Hồn Hội không có tuân thủ ước định. Dựa theo ước định, bọn hắn đem hết sức giúp đỡ thần võ quốc. Gocchuyenaudio.com Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là cô Chu lão nhân trả lời nói, Man Hồn Hội cảm thấy ngươi đi thiên thần mộ, liền không về được cho nên bọn hắn căn bản cũng không có dự định tuân thủ ước định. Những năm gần đây, cũng chỉ có cô Chu lão nhân cùng Bạch Lộc Quốc sư âm thầm tương trợ thần võ quốc lần lượt vượt qua nguy cơ, bằng không mà nói, thần võ quốc đoán chừng sớm đã bị Trung ương Thánh Quốc tiêu diệt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, cổ tiên tông cường giả hạ giới sao? 4 năm trước Lâm Bạch tại Trung ương Thánh Quốc một trận chiến cơ hồ bức ra Trung ương Thánh Quốc tất cả nội tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ những này nội tình ở trước mặt Lâm Bạch đã không đáng giá nhắc tới, Lâm Bạch sở dĩ sẽ đi xa thiên thần mộ tìm kiếm lực lượng, trên thực tế chính là vì đối phó cổ tiên tông hạ giới cường giả. Còn không có chỉ, bây giờ còn chưa phát hiện hàng thế sơn có động tĩnh gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó Trung ương Thánh Quốc đánh một trận xong, Bạch Tiêu Tiêu liền an bài thám tử tiến về Trung ương Thánh Quốc tuy nói không cách nào tới gần hàng thế sơn, nhưng trước mắt Trung ương Thánh Quốc đế đô bên trong cũng không có truyền đến bất luận cái gì cổ tiên tông cường giả hạ giới tin tức. Cổ tiên tông cường giả còn không có hạ giới. Sao lại có thể như thế đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu được. Từ khi Lâm Bạch rời đi Man Cổ Đại Lục đã 4 năm qua đi rồi, mà tại 4 năm trước Trung ương Thánh Quốc một trận chiến, lúc ấy Trung ương Thánh Quốc Triệu Thị Hoàng tộc liền tuyên bố muốn xin mời Cổ Tiên Tông Lão Tổ hạ giới, bình định Man Cổ Đại Lục chi loạn, nhưng hôm nay 4 năm qua đi rồi, Lâm Bạch từ Thiên Thần Mộ đều trở về, Cổ Tiên Tông cường giả lại vẫn không có hạ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên Man Cổ Đại Lục Hàng Thế Sơn bên trên thiết lập có tính cả linh giới Cổ Tiên Tông pháp trận, theo lý thuyết Cổ Tiên Tông cường giả hạ giới hẳn không phải là rất cực khổ sự tình mới đúng, nhưng vì sao 4 năm qua đi rồi, không thấy Cổ Tiên Tông cường giả đến nơi đâu? Được rồi, nếu Cổ Tiên Tông cường giả còn không có đến, như vậy hiện tại trước hết giải quyết Đông Châu bên trong sự tình đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, đem toàn bộ tâm thần trước đặt ở Đông Châu cảnh nội. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, người có biện pháp gì tốt sao? Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trong lĩnh Nam Hoàng thành khổ hạnh tăng, không dễ thu thập a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm này, ta nghĩ hết biện pháp, đều không có một cái nào sách lược vẹn toàn có thể giải quyết những khổ hạnh tăng này. Những khổ hạnh tăng này tu vi không cao, nhưng ở siêu nghiệp nội bên ngoài lại là người sở hữu rất nhiều tín đồ, thậm chí một ít tướng quân cùng đại thần trong triều, đều chịu bọn hắn mê hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Thời gian trước Sở Giang Lưu mang binh muốn đem những kẻ khổ tu này đuổi ra ngoài, thế nhưng là lọt vào trong lĩnh Nam Hoàng thành mấy vạn gia tộc và đại thần trong triều liên danh vạch tội, ta bất đắc dĩ phạt Sở Giang Lưu một năm cấm đoán, nhưng trên thực tế ta là muốn đem Sở Giang Lưu lưu tại Hoàng thành. Một khi Sở Giang Lưu dẫn binh rời đi Hoàng thành chắc chắn đại loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt ngưng trọng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đã nhường Sở Giang Lưu xuất 20 vạn sở gia quân nhập thành, ngày mai Tảo Triều liền sẽ tại bên ngoài Hoàng cung xếp hàng. Ngoài ra còn có 30 vạn sở tướng quân vây quanh Hoàng thành, không cho phép thả đi bất kỳ một cái nào tăng lữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, người muốn đối với những này tăng lữ ra tay. Lâm Bạch không nói đến bọn hắn ở trong lĩnh Nam Hoàng thành có nhiều như vậy tín đồ, mấu chốt nhất là... Bọn hắn phía sau còn có Tây Châu Phật Thủ Phật Duyên Tự Tôn này quái vật khổng lồ a, nếu là bây giờ thần võ quốc cục diện sẽ cùng Phật Duyên Tự vạch mặt, cái kia thần võ quốc liền thật là trên đời là địch. Đi vào lĩnh Nam Hoàng thành tăng lữ, đều danh xưng là Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn, nhưng trên thực tế Phật Duyên Tự chưa từng có đứng ra thừa nhận qua những này tăng lữ là Phật Duyên Tự đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Bạch Tiêu Tiêu mới đối với bọn hắn nhiều lần dễ dàng tha thứ. Lâm Bạch cười nói, mấy năm này ngươi vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, tiếp xuống liền giao cho ta tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong vòng 3 tháng ta cam đoan trả lại ngươi một cái tươi sáng càn khôn thần võ quốc. Nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu yên lòng, nàng biết rõ Lâm Bạch không phải một cái người lỗ mãng, nếu hắn phân phó Sở Giang Lưu mang binh vào thành, hẳn là nghĩ kỹ cách đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dứt khoát Bạch Tiêu Tiêu cũng không tại nhiều suy nghĩ, lại đem đầu tựa ở Lâm Bạch trên lồng ngực ngọt ngào mà cười cười. Vạn khí hồi nguyên canh, không uống liền lạnh, lạnh liền đáng tiếc rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ngươi đốt ta. À, hôm sau trời vừa sáng, Xuân Hàn cùng Hạ Lương hai vị thị nữ vào điện vì Bạch Tiêu Tiêu trang điểm thay y phục, trông thấy Bạch Tiêu Tiêu mặt mày tỏa sáng, mặt lộ nụ cười tự tin, để các nàng cảm giác được vị kia quyết thắng giữa thiên địa nữ đế lại trở về rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiều dương mọc lên ở phương đông, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải đầy hoàng thành thời điểm, nói theo chiếu đến văn võ bá quan tiến vào hoàng cung, bước vào kim điện chờ đợi tảo triều. Quốc sư thượng lãng, vẫn như cũ ở quan văn đứng đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà một bên khác quan võ đứng đầu Sở Giang Lưu, vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Quốc sư thượng lãng khẽ lắc đầu, liên tục làm thán, ngày bình thường cùng Sở Giang Lưu tại trên triều đình thường hay bất hòa, nhưng hôm nay một năm nửa năm không thấy Sở Giang Lưu, nhường thượng lãng cũng là rất cảm thấy tưởng niệm. Góc truyện audio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Giang Lưu không có ở đây, trên triều đình rất nhiều đại thần liền lộ ra nanh vuốt cực lực khuyên giải Tiêu Đế cùng Trung ương Thánh Quốc hòa giải. Có thể quốc sư Thượng Lãng hết sức rõ ràng, thần võ quốc đã không có hòa giải chỗ trống, một khi hòa giải, lưu cho thần võ quốc liền chỉ có một con đường chết, vì thế quốc sư Thượng Lãng cũng là cả ngày lo sợ bất an. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.